Con cóc là cậu ông trời, nếu ai đánh nó thì trời đánh cho. Đó là một trong những cái câu mà ông bà mình đã để lại, đúc kết từ những cái điều rút ra được trong văn hóa tâm linh dân gian của bà con mình. Thì trong tâm linh dân gian có rất nhiều những cái con vật mang cái tánh linh như thế. Và con cóc á, cũng là một trong những con vật đó. Và nó gắn liền với cái câu chuyện mà ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe bác Ba kể. Thì bác Ba là người chạy xe ôm ở một cái khu chợ. Thì cái câu chuyện này bác vừa nghe vừa thấy và vừa tổng hợp lại những cái lời kể của những người xung quanh để mà ra được một câu chuyện về cái con cóc này. Thì bác mới kể lại cho kênh chúng ta nghe trong video chuyện ma số 70. Bác kể là có hai vợ chồng ở trong khu chợ đó, có hai vợ chồng làm nghề bán hủ tiếu. Ông chồng tên là Hải Phệ, còn bà vợ tên là Phia. Tầm 50 mấy 60 tuổi hết rồi. Cũng có một cô con gái gần 30 tuổi, nhưng mà chưa có lập gia đình và đang làm giáo viên. Cổ đi dạy cho một trường tiểu học ở gần nhà nè. Thì hai vợ chồng này ở đâu chuyển đến chứ không phải là người trong khu chợ đó. Ban đầu á thì họ mở quán. Ổng thì bự con, bụng phệ nha, mặt mày thì lúc nào cũng chù ủ hết á. Rồi thêm phần ăn nói khọc cằn lớn tiếng, ổng hay quạo quọ kiếm chuyện với mấy người trong chợ lắm. Ví dụ như ai đến mà cái vụ mà đậu xe đó, ai đến mà ăn ở quán thì ổng cho đậu xe trên cái trước quán của ổng. Còn bình thường mà người ta không có ăn mà người ta nhích qua một chút xíu bên đất của ổng thôi là ổng chửi sùm lên rồi. Bởi vậy cái tánh tịnh vậy á, cho nên là bán cô không có được bao nhiêu. Mặc dù là bà Phia bá nêm nếm nước rất là ngon, chứ không phải dở. Chỉ có những người đi chợ họ không biết thì họ mới ghé vô ăn thôi. Cứ mỗi ngày bán lai rai có mấy tô. Rồi tới chiều hai vợ chồng với đứa con phải ăn hủ tiếu trừ cơm hoài như vậy. Rồi tới một lúc đó cái bà Nga bán tạp hóa, bà cũng có chơi chung với bà Phia này. Thì bà mới bày cho là hai vợ chồng buôn bán vậy á, thì sao không chịu thờ thần tài thổ địa đi, cứ thỉnh ổng về thờ rồi phù hộ cho buôn mai bán đắt lên thôi. Thì bà Phia nghe vậy, bà mới bàn với ông Hải này là thôi mình đi thỉnh về đi. Nhưng mà ổng không có chịu. Ổng nói nấu ngon thì người ta tới ăn thôi, tại bà nấu không ngon cho nên bán ế, chứ mắc gì thờ phượng thần Phật chi cho mắc mạch. Ông nạt nộ vậy đó. Rồi nhưng mà liên tục một thời gian sau thì cái tình trạng ế ẩm lỗ như vậy á, nó vẫn cứ diễn ra. Rồi bà Phia này bà rỉ tai ổng, nói riết rồi ổng cũng gật đầu đại. Ông chở bà đi thỉnh thần tài thổ địa về. Rồi có thỉnh một ông cóc nè, thiềm thư á. Rồi cũng có đi tới chỗ thầy nhờ thầy khai quang điểm nhãn, rồi mua một cái trang thờ lớn đặt ở nhà để là thần tài thổ địa lên đó thờ. Thì hằng ngày là bà Phia này là bà là cúng kiến trái cây, hủ tiếu, thuốc khúc cho hai ông. Bà làm hết, chứ ổng thì không có đụng tay tới. Thì đúng lạ một cái là sao nó đúng như lời bà Nga chỉ nha. Thì một tháng sau thôi, hai vợ chồng làm ăn phất lên thấy rõ luôn. Không hiểu sao mà khách ở đâu cứ nườm nượp kéo tới từ sáng tới trưa. Thậm chí chiều tối cũng có người ghé vô ăn này. Một ngày ra được mấy chục ký hủ tiếu. Rồi thấy làm ăn được quá, hai vợ chồng cái mở thêm bán cháo lòng, bán nuôi, bánh lọt, đổi món. Nhưng mà dù đổi món gì cũng đắt hết, ai ăn cũng khen hết. Chỉ có mấy năm sau tôi hai vợ chồng ông Hải Vệ này là trở nên giàu có lắm, vàng mang đỏ người luôn mà. Cho nên là ông bà mở rộng quán ra, mướn thêm 4 người dì phụ, 2 người chạy bàn với 2 người rửa chén. Cho tới một cái đêm đó thì bà Pia bà nằm mơ. Thì cái giấc mơ lạ lắm, nó ấn tượng rất là sâu. Là ở trong mơ bà thấy mình đi tới một nơi có đẹp lắm, nhiều màu sắc, nhiều cây cỏ hoa lá, rồi có một dòng sông nước chảy rất là êm, rất là đẹp. Thì cái vía trong giấc mơ mình cứ đâu có rành rọt gì, cứ thấy có đường là đi tới thôi. Thì bà men theo cái đường dòng sông mà bà đi tới. Thì được một khúc cái bà nghe tiếng gọi: "Vợ thằng Hải ơi, vợ thằng Hải." Thì bà quay lại thì bà thấy ba má chồng mình, tức là ba má ruột của Hải. Hai người đang lên đên trên một cái ghe giữa sông vậy đó. Bà mới hỏi là: "Ủa sao ba má ở đây?" Thì má chồng bà mới nói là lên tiếng dặn rất là kỹ, là vợ chồng con đang được thần Phật và linh vật phù hộ. À, hai vợ chồng sẽ gặp nhiều may mắn nữa. Nhưng mà con nói với chồng là phải sửa đổi tánh nết đi, biết sống nghĩa tình với bà con trong chợ, rồi buôn bán nếu mà được thì thường xuyên cúng kiến thần Phật cho người quốc mặt nữa, rồi đem tiền làm công quả, làm phước tích đức, và tuyệt đối là nhớ là không có được sát sinh, đặc biệt là những con mang tính gọi là linh vật ngự trong nhà thì đừng có xua đuổi. À, nói đến đó thì ba má chồng của bà Phi chèo đi. À, khi mà chiếc ghe nó đi khuất rồi là bà Phi mới giật mình dậy. Nhưng mà cho tới sáng ra thì bận bịu việc nấu nướng buôn bán cả ngày, ngày này qua ngày kia trôi qua bà quên luôn cái việc đó. Tại vì nằm mơ mà, nó đâu phải là như một cái sự việc diễn ra ngoài đời sống đâu. Và cũng khó để mà chúng ta lưu tâm 100% đến một giấc mơ nào đó được lắm. À, rồi cũng chính vì điều đó mà nó có một cái nút thắt nó đã xảy ra, và nó đem đến cái chuyện một cái biến cố cho gia đình sẽ ập tới. Là tới cái ngày bữa đó là ngày vía thần tài 10 tháng giêng á, thì trước đó một ngày là ngày mùng 9, bà Phia này bà mới lau dọn cái trang thờ của thần tài, lau dọn tàn nhang rồi đó. Ở hôm Tết lu bu quá cho nên không có kịp chùi, bụi bặm nó dơ quá. Bà bắt đầu bà lấy ông tượng tượng của thần tài thổ địa với tìm thự ra một bên, cũng lấy lư hương ra hết luôn, mới lấy khăn để lau chùi phía trong kẹt trong hốc cái tủ cho nó sạch. Thì vừa mới đút tay vô một cái là bà điếng hồn, bà la lên luôn. Ở trong có một cái con cóc nhảy lên tay bà. Mới đầu bà tưởng là con rắn cho nên mới sợ dữ vậy, ai dè ra là con cóc. Bà mới kêu ông Hải lên coi nè, coi tủ thần tài nhà mình mà có con cóc ở vậy, có sao không, không có điềm gì không. Ông mới vô coi, ông dở luôn cái bài gì của thần tài ở sau lưng ông đem ra ngoài. Trời ơi, thì lúc đó mới phát hiện ra trong đó không chỉ phải một con cóc mà đúc nhúc mười mấy con. Ổng bả kêu trời không à. Ổng lấy chổi ổng quơ ra mà mấy con cóc cứ ngồi chết trân, ổng mới chịu đi. Ổng quét mạnh nó cũng không đi luôn. Một hồi ổng quạo, ổng chửi thề: "Cha này cục xúc mà, chửi tục tiểu lắm. Ở ngoài sân rộng thênh thang không ở, chui vô nhà ta ở làm gì, dơ dái hôi hám. Mình mấy sần sùi thì gớm muốn chết." Cái đó là Huy kể lại thôi, chứ cái lời ổng kể còn chắc còn kinh hơn nữa. Ông nói: "Để ông bắt mần thịt nấu cháo thử coi mày có vô nhà tao được nữa không." Ông lấy tay ông túm ông bỏ vô cái xô, rồi đem ra ngoài bỏ. Con nào nhỏ thì bỏ, còn con bự là ông bắt để nấu cháo đồ xanh. Bà Phi thấy vậy ngăn cản lắm, nói: "Trời ơi, thả hết đi, ăn làm chi cái thịt đó. Không thấy trên tivi người ta nói ăn thịt cóc bị ngộ độc chết hay gì?" Ông cũng mạnh miệng, ông nói ngộ độc là tại vì người ta không biết cách mần, mần không có sạch. Rồi tôi mần cho bà ăn thử, ông ghiền mới sợ. Ông làm thiệt nha, ông chặt hết bốn tay, bốn chân, mấy tay chân của con cóc, rồi lột sạch da, bỏ hết ruột gan trứng đi, chỉ lấy thịt thôi à. Ông chà rửa qua rất là nhiều nước, nói chung là ông mần cũng thật là kỹ, kỹ lắm. Rồi bầm ra bỏ lên chảo xào mỡ tỏi, nêm nếm vừa ăn rồi bỏ vô nồi cháo đậu xanh để bắt sẵn trên bếp vậy đó. Nhìn qua thì hấp dẫn thiệt. Thì chiều ngày hôm đó, cô con gái đi dạy về, ổng mới dọn ra ổng rủ vợ con ăn. Nhưng mà hai mẹ con không dám ăn. Ổng nói cháo cóc người ta nhiều dinh dưỡng như vậy, người ta đi săn tìm bắt ăn để mà không còn không có. Tao nấu sẵn ra rồi mà mẹ con mày không ăn. Ngu không chịu ăn thôi, tao ăn mình. Ổng ăn hết nồi cháo luôn á. Tại vì ổng mập bự con mà, sức ăn cũng dữ lắm, ổng ăn gấp 2-3 lần người bình thường. Trời ơi, hai mẹ con ngồi coi ổng ăn mà hồi hộp, sợ ổng mần không kỹ á, ăn dùng cái là có cái gì mà mất công. Nhưng mà không có gì hết. Qua bữa sau ổng vẫn khỏe mạnh buôn bán bình thường. Nhưng mà cho đến một tuần sau đó đó, thì đang đứng bán hủ tiếu nghe, tự nhiên ổng thấy qua mắt chóng mặt khó thở. Bà Phi bà mới kè ổng lại cái chỗ cái bàn mà khách ngồi ăn á, rồi lấy dầu gió sức hỏi han tùm lum hết, nghi là bị cao huyết áp nữa. Thì thiệt ra thì ông Hải này nào giờ tuy là mập bụng phệ vậy chứ ông không có bệnh gì á. Thêm phần 6 tháng ông đi khám sức khỏe định kỳ một lần nữa. Bà mới điện cho con gái về, hai mẹ con đưa ông vô bệnh viện. Vô đó thì bác sĩ nói máu bị nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ giai đoạn đầu thôi, không có gì nguy hiểm lắm, nằm đây theo dõi vài bữa là ổn rồi. Thì nằm viện lại, cũng ngày nào cũng có truyền dịch rồi uống thuốc men này kia, nhưng mà ổng không có bớt. Mà thêm cái nữa là bây giờ ổng nằm ổng gãi sáng đêm luôn. Ổng nói mình mấy sao mà ngứa ngáy như bị kim châm chích vậy đó. Rồi cái từ từ da ổng nổi sần nổi sùi lên, nổi u cục lên luôn. Bác sĩ mới lấy máu xét nghiệm, nhưng mà cũng không có ra được nguyên nhân. Bác sĩ ông mới nói chứ ủa bệnh gan hay là máu nhiễm mỡ, thì nếu mà tới đoạn giai đoạn nặng đi thì nó có triệu chứng phát ban với da, thường thì nút đỏ hoặc là da vàng. Cái này sao mà nó màu nâu sẫm, nó ngộ quá. Rồi người ta mới chuyển ông lên bệnh viện tuyến trên. Nằm được mười mấy ngày thì bác sĩ mới kêu đưa về đi. Bệnh, cái bệnh của ổng phát nặng rồi, chuyển qua giai đoạn cuối rồi, không có làm gì được nữa. Vợ con cũng đưa ông về, cũng nằm ở nhà đó, cũng có mấy người tới thăm. Ông đi không nổi vậy chứ đầu óc cũng tỉnh táo lắm, nói chuyện bình thường, hỏi cái gì cũng biết, không hề lú lẫn gì hết. Cho tới mấy đêm sau nữa thì bà Pia này bà mới đút cháo cho ông ăn. Thì ông đang ăn thì ông ôm bụng, ông ói ra máu đen á, đen thui à. Mà có lẫn ở trong đó là cái gì lợn cợn nó tanh rình à. Bà mới đỡ ông nằm xuống. Thì ông ôm bụng ông trên, ông nói là tôi đau bụng quá bà ơi, tôi mệt quá rồi, chắc tôi sắp chết phải không mà. Trời ơi, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc thôi chứ giờ đâu biết làm gì, không biết xoay sở làm sao. Rồi cái trời chút xuống tối chút nữa, cái đêm khuya là mấy cái cục u sần trên da ổng bắt đầu nó làm cho ổng ngứa chịu không nổi, mới đưa tay lên ổng gãi. Mà hả, mấy cái cục này á, hôm bữa nằm viện nó màu nâu sẫm, mà bây giờ nó chuyển qua đen thui sần sùi rồi. Càng gãi nó càng nổi bự hơn, nhìn ổng cứ như con quái vật vậy đó. Ta nói đêm mà ổng la hét lớn quá trời luôn. Ổng kêu đỡ tôi dậy nhanh lên, có cái gì mắc ở trong cổ tôi á, rồi có cái gì trong bụng tôi nữa, đau quá, khó chịu lắm, chịu không có nổi. Vợ con mới đỡ ngồi dậy. Thì vừa ngồi dậy một cái tự nhiên cái ông chống hai tay xuống giường nha, rồi cái từ từ nhổm lên ngồi chùm hổm. Cái con cóc ngồi sau là ông ngồi y chang như vậy luôn, mà còn nghiến răng cọt kẹt nữa. Vừa nghiến răng ông vừa nói lảm nhảm cái gì một mình không ai biết, không ai hiểu. Tới lúc này vợ con hỏi cái gì ổng cũng không có kiểu mà biết nữa rồi, không còn hiểu được tiếng vợ con nữa. Ổng cứ ngồi dậy nghiến răng. Bà Pia thì đi lấy nhang đốt lên bàn thờ, vái tổ tiên cha mẹ chồng phù hộ. Chứ chồng con mắc cái bệnh gì mà sao kỳ khôi quá. rồi bả với đứa con gái mới ngồi giường canh ổng. Thì kiểu như bữa giờ đà rồi, sức khỏe cũng chăm ổng riết mệt quá, bả ngủ quên luôn. Thì lại bại lại gặp một cái giấc mơ thứ hai. Cũng là đi vô cái giấc mơ cũng cảnh vật giống như hôm bữa vậy đó. Nhưng mà bây giờ hả, cỏ cây hoa lá nó héo rũ hết, xung quanh bốn bề nó tăm tối chứ nó không còn đẹp như lần trước. Rồi cũng có một con sông, mà sao nước ở dưới đó nó đen xì. Rồi rất nhiều rắn rết khóc nhái, những cá sấu rồi đó. Những cái loại động vật nào mà thấy ghê, cái hình tượng ghê rợn nhất là thấy nó có hết. Nó đang bơi lội dưới đó đó. Bà Pia này bấm cũng nhìn thấy một chiếc ghe, thì cũng là ba mẹ chồng chèo tới. Thì lần trước là bà má chồng nói chuyện, lần này ông ba ông nói. Ông giận dữ lắm. Ông nói là mẹ mày đã dặn mày rất là kỹ, kêu mày nói với chồng mày là phải thường xuyên cúng kiến, bố thí làm phước, không có được sát sinh, rồi càng không được xua đuổi những linh vật ngự trong nhà. Vậy mà dám bắt cóc của thần tài đem đi nấu cháo, thiệt luôn. Mày có biết cái đó là linh vật hay không? Ê, cóc vô nhà là điều may mắn, đằng này cóc vô chui vô tủ thần tài là tài lộc sắp đến rồi. Chẳng những vậy, cóc còn sinh cóc con đàn cháu đóng, tài lộc sắp tới thì sinh sôi nảy nở rồi. Hai vợ chồng mày sắp tới lẽ ra là giàu có dữ lắm, mua thêm nhà mở thêm quán. Nhưng chồng mày mần thịt mấy con cóc ăn giọng rồi. Chẳng những vậy còn chửi tục chửi thề, xúc phạm tới người ta. Con cóc là cậu ông trời, hễ ai đánh nó thì trời đánh cho. Bây giờ cô dù có không tin đi cũng phải nghe được những cái thứ mà ông bà dạy lại chứ. Bây giờ nó đã hình thành nghiệp báo rồi, chồng mày phải trả cái nghiệp báo đó, có trời xuống cứu thôi. Thằng Hải sẽ không bao giờ nó trở lại bình thường được nữa đâu. Thì thấy tới đó bà Phi bả giật mình vậy. Bà kể cho con gái nghe. Bà nói thì thiệt sự cái giấc mơ lần trước á, thì bà biết, bà nhớ. Nhưng mà rồi cũng lu bu tùm lum hết, quên hết trơn. Chỉ là giấc mơ mà đâu có biết nó được bao nhiêu phần trăm là thiệt. Rồi chưa chắc gì nói ông Hải nghe nữa. Rồi bà cũng không nào giờ lo làm ăn buôn bán từ nhỏ tới lớn, đâu có được học nhiều, cũng đâu có thời gian đâu mà đi mà nghe mấy cái chuyện này chuyện kia mà biết cái con cóc là con vật tánh linh là cái gì. Chứ phải biết thì bà đâu có để sự cái cớ sự nó xảy ra như vậy. Hèn gì mà ổng ngồi bốn chân, ổng nghiến răng, mình mấy ông sần sùi như da cóc vậy, bây giờ mới để ý thấy. Bà với con gái thắp nhang ở trước trang thờ thần tài tổ địa, rồi lập thêm màn cúng ngoài trời, cầu xin được giải tội nghiệp cho ổng. Rồi hàng ngày bà đi chùa bố thí làm phước, giúp đỡ biết bao nhiêu người. Nhưng mà ông Hải vẫn không hề khuyên giảm, thuyên giảm đi. Ban ngày thì cứ nằm đó, mắt nhìn lên nóc nhà, nghiến răng cọt kẹt. Ban đêm thì ngồi dậy chống tay xuống giường, nói lảm nhảm một mình. Ta nói vợ con mà đổ thuốc đổ sữa vô là ổng phun ra hết. Cứ nằm chỗ vậy đó, đến nỗi mấy cái cục mà u sần là bắt đầu nó mưng mủ nó bể ra, ướt hết mền gối. Vợ con mới đầu cũng ghê, không có dám tới gần. Nhưng mà dù gì cũng là chồng là cha mình, cũng phải ráng gắng gượng mà làm thôi, phải trèo lên giường dọn dẹp thôi. Rồi cũng mời thầy về coi, nhưng mà thầy nào cũng lắc đầu hết trơn. Người ta nói là phải là ma hay người đời hại đi, thì thầy bà còn giúp đỡ được. Cái này là thần Phật phạt như vậy thì hết cách rồi. Cái trôi qua cuộc sống của ổng cứ vậy, đến một năm sau thì ổng mới chết. Cái ngày mà ổng trút hơi thở cuối cùng, cái lúc đó đó, người ta nghe ổng rống lên một tiếng lớn kinh hoàng luôn, là giống như là đau đớn tột cùng, rồi ổng tắt thở luôn. Rồi vợ con làm đám tang, nhưng mà những người trong chợ thấy ổng vậy người ta cũng không có tới. Người ta cũng biết chuyện ổng ăn thịt cóc và bị nghiệp ấy. Rồi thêm phần người ta cũng ghét. Nào giờ sống đâu có hòa đồng gì với ai đâu. Ta nói cái đám tang nó điều hiu mà nó cô quạnh. Chỉ có bạn bè đồng nghiệp, buổi tối bạn bè đồng nghiệp giáo viên của con gái làm về rồi mới ghé thôi. Rồi sau này bà Phi cũng ở vậy luôn. Nhưng mà bà nghỉ bán hủ tiếu mặn, chuyển qua bán hủ tiếu chai với mì chay. Nói với bà Nga bán tạp quá là trời ơi sợ quá rồi. Bây giờ không có dám ăn một miếng thịt miếng cá nào hết trơn. Bà sẽ ăn chay luôn để giải nghiệp cho ông. Cô con gái thì vẫn đi dạy bình thường. Có điều cái chuyện tình duyên của cô lận đận lắm, cứ quen ai rồi thời gian cũng thôi. Thì người ta mới nói là con gái thường nhờ đức cha. Ông Hải hồi sống vậy đó, tạo nghiệp vậy. Cho nên có bao nhiêu nghiệp là cô gái này, cô con gái này gánh hết rồi. Đó là cái câu chuyện bác ba kể về, gửi về cho chúng ta. Bởi ta nói, những cái con vật mà lạ lạ đó, thì nếu mà nói về cái chuyện mà ăn để mà bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho nó bổ, thì đầy ra những cái thức ăn bình thường mà nó vẫn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho chúng ta thôi. Chứ đâu có nhất thiết mà là phải như vậy. Ví dụ như chuyện cái con cóc đi thì đúng ra cũng có nghe nói là nó trị cho những cái đứa trẻ mà kiểu như dạng bị còi á, rồi thể chất yếu kém lúc nhỏ, thì thời gian ăn thì nó sẽ giúp cho nó mạnh khỏe mạnh hơn. Cũng có nhiều người thấy, nhiều người như thế rồi. Nhưng mà đó là cái trường hợp mà phải có một cái người thầy kiểu như bên thuốc nam hay là đông y gì đó, họ biết hay là như thế nào đó, họ cách làm rồi từ phải nấu với bài thuốc hay như thế nào đó. Nói chung là phải có người chuyên biết làm, biết đúng, dựa trên những cái cơ sở như thế, dựa trên những cái cơ sở nào đó được nghiên cứu ra rồi thì người ta mới làm. Và nó để đem đến mục đích là để điều trị một cái gì đó, đem đến một cái gì, tháo gỡ một cái gì đó. Chứ còn tự nhiên khơi khơi đang mập mạnh rồi ăn chỉ để bổ, ăn này, ăn mấy cái con lạ làm gì. Có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Giả dụ trường hợp mà không ăn thì cái tỷ lệ rủi ro bị nguy hiểm là 0%. Còn ăn vô làm chi khi không cần thiết mà nó lại có thêm 1% nào đó cái tỷ lệ rủi ro. Thiên nhiên á, ban tặng cho chúng ta rất nhiều thứ, mà cũng có thể lấy đi của chúng ta tất cả. Tâm linh á, là những thứ mà cũng thuận theo cái dòng chảy của tự nhiên mà thôi. Giống như là cái chuyện giống như mình thấy là một cái sự trùng hợp, giống như khí hậu nóng lên, băng tan, rồi dẫn tới những cái trận sóng thần, trận đại hồng thủy, trận ngập lụt lớn. Tại vì băng tan thì nóng, nước biển nó dâng lên. Nhưng mà thật ra khi mà nhìn theo một cái hướng tâm linh thì đó là cái nhân và cái quả đó. Vậy cho nên là cái gì không cần thiết thì chúng ta nên áp dụng cái có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Một bài học mà chúng ta cần phải rút ra cho mình. Đó là nội dung của video chuyện ma số 70 ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý bà con ở video sau nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.